Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, tuyển chọn anh tài. Người tức lấy phát hiện, linh dược cùng hung thú thịt phối hợp, có thể tăng lên nó hiệu quả. Vì sao không tiếp tục nghiên cứu xuống dưới? Trung Quy là đệ tử của mình, nên đề điểm vẫn là muốn đề điểm. Đan đạo tông sư làm sao có thể cùng một đạo đứng đầu đánh đồng? Sư tôn, pháp này mặc dù không tệ, nhưng hiệu quả có hạn, kém xa đan dược. Đệ tử muốn tuyển, đương nhiên phải chọn tốt. Nghĩ nghĩ, Khương Tuệ đáp, người thế nào biết đạo này không bằng đan đạo? Người nghiên cứu sao? Người cũng biết đan đạo có thể có hôm nay. Đi qua bao nhiêu năm phát triển, bao nhiêu người cố gắng. Người cũng biết đan đạo mới sinh thời điểm, lại là dáng dấp ra sao. Chưa hẳn liền so ngươi phát hiện linh thiện chi pháp mạnh. Tâm niệm vừa động, phong tử thần thi triển thần thông. Theo cái kia tuế nguyệt trường hà bên trong, tìm được Thái Thanh Thánh Nhân lĩnh ngộ đan đạo thời điểm tràng cảnh. Đây không phải là Thái Thanh Thánh Nhân hướng thiên địa tiên cáo đan đạo đản sinh thời gian. Kia là Thái Thanh sáng tạo đan đạo quá trình. Là từ không tới có quá trình. Đoạn lịch sử này là Thái Thanh Thánh Nhân vinh quang, bị Hồng Hoang Thiên Địa thấy chứng, khắc sâu tại thời không chỗ sâu, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Thực lực đến cảnh giới nhất định, lại đối với đan đạo có lớn lĩnh ngộ người, đều có thể theo thời không bên trong nhìn thấy đoạn này ký ức. Trải nghiệm tiền bối không dễ. Khương Tuệ mặc dù đối với đan đạo lĩnh ngộ rất sâu, nhưng nó cảnh giới quá thấp, không cách nào theo thời không chỗ sâu nhìn thấy những hình ảnh này. Cho nên, phong tử thần vận dụng thần thông, nhường nàng sớm tiếp xúc cái này ghi khắc trong lịch sử hình tượng. Trải nghiệm trong đó khai sáng tinh thần. Đa tạ sư tôn, nếu không phải sư tôn đề điểm, đệ tử liền đánh trượt đại cơ duyên. Khương Tuệ chính là đại trí tuệ người. Mặc dù thụ lịch diệt có hạn, không cách nào nhìn thấy càng sâu tầng vấn đề. Nhưng phong tử thần hơi chút chỉ điểm, nàng liền sáng tỏ chính mình suýt nữa đánh trượt cái gì. Kia là vô thượng đại cơ duyên, đủ để cho người thành tựu chuẩn thánh nghiệp vị đại cơ duyên. Là ngươi, trung quy là ngươi, không phải là ngươi, đoạt cũng đoạt không qua tới. Ngươi cùng đạo này hữu duyên, linh thiện chi đạo nhất định trong tay ngươi mở ra. Cho dù vi sư không nói, tương lai một ngày nào đó, người cũng biết chính mình nghĩ rõ ràng. Vi sư hiện tại làm, bất quá là đem thời gian này, sớm một chút thôi, trí tuệ chi bảo hóa thân, nhất định lấy được thành tựu bất phàm. Cái này linh thiện chi đạo, chính là Khương Tuệ rực rỡ tương lai bên trong một bộ phận. Đến, pháp này truyền cho ngươi, có lẽ đối với ngươi có dùng. Chỉ tay một cái, phong tử thần đem huyền thanh đối với đan đạo lý giải truyền cho Khương Tuệ, đây không phải liên quan tới luyện đan tâm đắc, mà là huyền thanh đối với linh dược dược lý tổng kết. Nói là đan đạo, kỳ thật càng giống hậu thế y đạo, mà cái này, chính là Khương Tuệ thiếu khuyết. Linh thiện chi đạo muốn chân chính mở ra đến, nhất định phải đối với linh dược dược tính có hiểu biết, mới có thể sáng tạo ra tốt nhất thực đơn. Phong tử thần đem dược lý truyền cho Khương Tuệ, nàng liền có mở ra linh thiện chi đạo cơ sở, thế tất sẽ nhanh hơn đem nó khai sáng ra tới. Ngô, phong tử thần cho tin tức quá nhiều. Khương Tuệ nhất thời có chút không chịu nhận, không thể không đem nó phong ấn một bộ phận, đợi đến ngày sau lại nhìn. Chờ Khương Tuệ khôi phục bình thường. Phong tử thần trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên đối với phía dưới ba vị đệ tử nói, các ngươi bây giờ tu vi đã đến kim tiên viên mãn cảnh giới, sắp vấn đỉnh thái ất kim tiên, cũng nên ra ngoài du lịch một hai, vì tương lai đột phá làm chuẩn bị. Vừa vặn, Khương Tuệ muốn mở ra linh thiện chi đạo, thiếu không được hung thú cùng linh dược. Ba người các ngươi liền cùng đi ra du lịch, tiện thể vì Khương Tuệ bắt một chút hung thú, hái một chút linh dược. Bây giờ Vu Yêu hai tộc án binh bất động, Hồng Hoang thế cục dần dần quy về nhẹ nhàng, chính là đi ra ngoài thí luyện tốt đẹp thời cơ. Vừa vặn, Khương Tuệ ba người tu vi đủ rồi, có thể thừa cơ hội này ra ngoài du lịch một hai. tìm cơ duyên, lấy tìm đột phá cơ hội. Mà lại, Khương Tuệ muốn mở ra linh thiện chi đạo, thiếu không được hung thú cùng linh dược. Đi ra ngoài du lịch, vừa vặn giải quyết vấn đề này. Du lịch, lịch luyện hay không chậm trễ, quả thực hoàn mỹ. Huống chi, đánh trượt lần này, sau này liền rốt cuộc không nhìn thấy bây giờ hồng hoang. Đi thôi, nhất định muốn cố gắng tu luyện. Không xa tương lai, nhân tộc muốn nghênh đón một hồi đại kiếp. Ai cũng có khả năng vẫn lạc, chỉ có thực lực cường đại mới có thể sống sót. Nói xong, không đợi Phong Kiệt ba người nói chuyện, Phong Tử Thần liền đem ba người đưa tiễn. Đồ người kiếp bộc phát, Phong Tử Thần còn ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể chiếu cố người khác. Muốn độ kiếp, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Chỉ chớp mắt, Phong Tử Thần trở lại nhân tộc. Đã qua 1 vạn năm, trong thời gian này, bởi vì Vu Yêu cao tầng ào ào lâm vào bế quan bên trong, để bước vào cảnh giới càng cao hơn, khiến cho hồng hoang không có đại sự phát sinh, nghênh đón đã lâu hòa bình. Có thể tất cả cao thủ đều biết, trước mắt hòa bình đều là giả tượng, là núi lửa phun trào trước bình tĩnh. Vu Yêu ở giữa tất có một hồi đại chiến, vậy sẽ là tác động đến toàn bộ hồng hoang náo động. Không người có thể không đếm xỉa đến, dưới mắt bình tĩnh, cũng sẽ không tiếp tục bao lâu. Chiến loạn bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Nhưng bây giờ, hồng hoang là bình tĩnh, là an ổn. Vạn tộc tiến vào tu thân nuôi hơi thở giai đoạn. Mà trong đoạn thời gian này, Phong Tử Thần cũng không có nhàn rỗi. Có cảm giác tại tương lai đại kiếp, hắn lấy ra chính mình những năm này tích lũy bảo vật, mở ra nhân tộc bảo khố. Không tiếc đại giới tăng lên nhân tộc thực lực. Chỉ tiếc, chứng đạo quá khó. Chính là nhân tộc nội tình ra hết. 1 vạn năm thời gian trôi qua, Thái Ất Kim Tiên cảnh tộc nhân ngược lại là nhiều hơn không ít. Nhưng Đại La Kim Tiên cảnh giới tộc nhân, một cái không có. Bây giờ, nhân tộc chứng đạo Đại La Kim Tiên người, bất quá 6 người. Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị, Hữu Ngu Thị, Huyền Đô Đạo Nhân Dịch Ngang Thị, cùng với Phong Tử Thần. 6 vị Đại La Kim Tiên, đã không ít, đặt ở hồng hoang vạn tộc, đã có thể xếp tại trung lưu. Nhưng cùng nhân tộc tương lai muốn đối mặt kiếp nạn so sánh, hoàn toàn không tính là gì, liền đóa bọt nước đều không nổi lên được tới. Phải biết, yêu tộc ít nhất có lấy 3.000 tôn Đại La Kim Tiên. Ở trong đó chênh lệch, có thể nghĩ, yêu tộc muốn diệt nhân tộc, quá đơn giản, có thể nói là hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Chính là Phong Tử Thần, cũng không thể không thừa nhận, nhân tộc vạn vạn không phải là yêu tộc đối thủ, hoàn toàn không thể so sánh. Dù là hắn là Đại Đạo Tôn, cũng giống như vậy, Đại Đạo Tôn bất quá là Đại La Kim Tiên vô địch. Có thể yêu tộc Tam Hoàng sớm đã bước vào nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Chỉ nửa bước thoát ly Đại La Kim Tiên cảnh giới, thật muốn đánh, Phong Tử Thần hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho nên, rơi vào đường cùng, Phong Tử Thần không thể không vận dụng trước kia chế định kế hoạch, đem một bộ phận tộc nhân thông qua thế giới thụ, đưa ra hồng hoang, tiến về trước 3.000 đại thiên thế giới, mưu đồ tương lai nhân đạo thịnh thế. Lúc này, Phong Tử Thần chính là vì thế mưu đồ người. Hắn tại Tử Thần Động Thiên thiết hạ 12 cái bí cảnh, cung cấp tộc nhân lịch luyện, lại tại nhân tộc phường thị thiết hạ lôi đài, nhường nhân tộc hậu bối cùng vạn tộc truyền nhân tranh phong. Nó mục đích, bắt đầu từ bên trong tuyển chọn bỏ vốn chất siêu phàm thế hệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.